Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 218, vấn đề hồi sinh bị áp chế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tô Viễn bắt đầu không vui. Tuy rằng hắn chuẩn bị tìm ngạ quỷ thử nghiệm, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ phải làm việc vô công. Thái độ của tổng bộ rõ ràng chính là muốn đào hố hắn. Há có lý này, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vậy các người muốn sao? Tô Viễn giả vờ tức giận nói. Vậy các người từ từ thương lượng đi. Thương lượng xong điều kiện rồi cho tôi biết kết quả. Nói xong, hắn lập tức cúp máy. Không gia nhập tổng bộ là đúng. Phe phái quá nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều. Tô Viễn lắc đầu, bỏ chuyện này ra sau đầu. Hắn phải đi xem trạng thái của Dương Gian trước. Nếu Dương Gian thật sự chết ở nơi này, như vậy lấy cấp độ khủng bố của quỷ nhãn chỉ sợ sẽ khiến cho sự kiện ngạ quỷ đi đến một kết quả không thể đoán. Trước, đến nước này, hắn có ôm hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng nếu Dương Gian chết thật sự rất đáng tiếc. Trong chớp mắt, thân hình Tô Viễn đột nhiên biến mất. Tại chỗ, xuất hiện sở nhân Mỹ mặc quỷ y màu lam. Khuôn mặt bị tóc quỷ che khuất, hắn trốn vào thân thể của sở nhân Mỹ. Tương đương với mặc vào lớp vỏ ngoài của lệ quỷ. Ngay sau khi quỷ vực bao phủ, một luồng ánh đen phóng lên trời. Chỉ trong chốc lát đã rơi xuống từ bầu trời sương mù. Một thân ảnh lệ quỷ khủng bố xuất hiện trên mặt đường nhựa của tiểu khu. Đây là tiểu khu nơi Tô Viễn từng tới. So với những nơi khác, nơi này đã rất tốt rồi. Ít nhất còn có thể nhìn thấy người. Không biết từ lúc nào trong tiểu khu bắt đầu có một chút nhân khí. Phụ cận chuyên đến động tĩnh công trường suốt đêm tăng ca gấp gáp. Một vài tòa nhà còn sáng lên ánh đèn. Hình như đã có người ở nơi này xa trung tâm thành phố. Dân cư tiểu khu lại rất ít. Quỷ, anh muốn lan đến nơi này phòng chừng còn cần một thời gian. Thân ảnh kinh khủng của sở nhân Mỹ bỗng nhiên lại chuyển hóa thành Tô Viễn. Đối với việc chuyển đổi thân phận lệ quỷ và người, như vậy, Tô Viễn đã làm rất thuần thục. Dì Mỹ cũng rất thuần thục. Bình thường sở nhân Mỹ trốn trong thân thể Tô Viễn. Thời điểm cần, trong nháy mắt Tô Viễn sẽ biến thành sở nhân Mỹ. Ranh giới giữa con người và quỷ đối với hắn mà nói đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Tô Viễn đến đương nhiên là không thể gạt được quỷ nhãn của Dương Gian, nhất là khi hắn còn mang thân phận của sở nhân Mỹ. Quỷ nhãn trực tiếp nhắm lại, ngay cả sự sao động hồi sinh cũng biến mất, nhưng chỉ kéo dài một thời gian ngắn, bởi vì Tô Viễn lại thu sở nhân Mỹ lại. Chậc chậc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chật vật như vậy. Ở trong biệt thự, Tô Viễn nhìn chằm chằm Dương Gian, vẻ mặt quái dị nói, một màn trước mắt này giống như đã từng thấy ở đâu. Chẳng qua, người lần trước gần như hồi sinh là hắn, mà lần này lại biến thành Dương Gian, chẳng lẽ đây là phong thủy luân chuyển, lần này đến lượt cậu. Cuối cùng Tô Viễn tìm thấy Dương Gian ở trong biệt thự. Người trong biệt thự rất nhiều, cũng may nó đủ lớn mới có thể chứa nhiều người như vậy. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, giống như không cân tiền, mà bật tất cả đèn có thể bật lên. Dường như vậy có thể tăng thêm một chút cảm giác an toàn cho người bên trong, nhưng nó vô dụng. Tô Viễn nhìn thoáng qua xung quanh, có gương mặt xa lạ, cũng có gương mặt quen thuộc, ví dụ như những người bạn học sống sót cùng Dương Gian trong sự kiện gõ cửa quỷ, như Trương Vĩ, Vương San San, nhưng những người hắn không biết càng nhiều hơn. Giờ phút này Dương Gian ngồi trên sofa trong phòng khách, cả người nhuốm máu, nhìn qua cực kỳ không ổn. Ở bên cạnh anh ta có một cô gái xinh đẹp đang khóc. Cô ta định tựa vào người anh ta khóc giống lúc Tô Viễn chạy tới. quỷ nhãn trên trán Dương Gian không ngừng xoay chuyển lung tung, quỷ nhãn thứ hai ở trên mặt anh ta tản ra ánh đỏ nhàn nhạt, trên cánh tay cũng có hai quỷ nhãn tản ra ánh đỏ, hơn nữa không chỉ giới hạn ở như thế, dưới da thịt của anh ta hình như có cái gì đó đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ đang muốn xé rách ra, bao gồm cả bóng tối dưới chân anh ta cũng giống như vậy. Nam, quỷ nhãn mở ra đang bất an xoay chuyển làm cho người ta có một loại cảm giác sắp mất khống chế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay lắm, 5 mảnh quỷ ảnh trên người. Còn có 4 quỷ nhãn trên người Dương Gian, ước chừng có 9 quỷ nhãn bị mở ran. Bây giờ quỷ nhãn đang mất kiểm soát, không phải quỷ ảnh. Nếu tiếp tục đem chú ý vào quỷ ảnh, đến lúc đó Dương Gian cũng sẽ mất đi quyền khống chế quỷ ảnh. Khi đó chỉ sợ quỷ nhãn sẽ hồi sinh khống chế quỷ ảnh. Tình huống lúc này cho thấy quỷ nhãn của Dương Gian đã bắt đầu mất khống chế, quỷ nhãn trong thân thể sắp tiến vào trạng thái hồi phục, chỉ thiếu một chút thời gian, một chút kích thích, quỷ nhãn sẽ hoàn toàn không khống chế được, hóa thành một thứ khủng bố không rõ, đi tới thế giới này. Cách chương.